Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 651, 651 toàn cầu công kỳ. Siêu phàm công ích video, nghe được Mã Nhiên này đơn giản hai chữ hồi phục, Tô Sắc Vi vừa bắt đầu có chút muốn cười, có thể làm nàng nhìn thấy Mã Nhiên biểu tình cùng ánh mắt sau, rồi lại bỗng nhiên có chút không cười nổi rồi. Tất cả mọi người đều hướng về một cái mục tiêu phấn đấu. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi thở dài. Thầm thầm nói, nghe tới giống đồng thoại một dạng. Nhưng chuyện như vậy, dĩ nhiên thật thực hiện rồi. E sợ cũng chỉ có giao thiệp năng lực kéo đầy Mã Nhiên có thể làm được. Trình độ như thế này, điểm này, cũng là Tô Sắc Vi duy nhất thừa nhận. Mã Nhiên mạnh hơn nàng địa phương. Nếu như cường giả thiên đường kiến thiết công tác do nàng đến chủ đạo, những người tham dự đừng nói khổ bên trong mua vui, dù cho chỉ là không nháo nội chiến, không có tại chỗ lẫn nhau ẩu, coi như nàng năng lực quản lý cực cường rồi, có thể quan trắc tương lai, nhìn thấy những kia vốn nên phát sinh bi kịch. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nhón mũi chân, sờ sờ đầu của Mã Nhiên, cảm khái nói, báo trước năng lực đến tột cùng là một phần chúc phúc cũng hoặc là nguyền rủa. Ai lại nói rõ đây? Nếu như là ngươi, chấm ngoặc kép, đem hết toàn lực đi thay đổi kia tất cả, nên rất có cảm giác thành công chứ? Đùng, Mã Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ không an phận tiểu thịt tay. Chậm rãi khép lại hai con mắt, thông qua linh hồn chiếu rọi kỹ xảo, đem ý niệm truyền khắp toàn bộ thiên đường. Diệp Sơ Đông, Đinh Thiếu Ngả, Triệu Thanh Thông, Lý Thiên Bằng, chấm ngoặc kép, từ phụ trách linh giai đến phụ trách 15 cấp hình chiếu kiểm tra nhân viên danh sách. Mã Nhiên một cái không lọt, toàn bộ đọc một lần. Các vị, cực khổ rồi, ta tuyên bố, chấm ngoặc kép, cường giả thiên đường đóng kín kiểm tra. Viên mãn hoàn thành, thời khắc quản khống toàn cục Mã Nhiên rất rõ ràng. Nhóm đầu tiên thiên đường đăng nhập trang bị, tổng cộng 20 triệu cái. Hiện nay đã toàn bộ chế tạo xong xuôi. Bởi vì toàn cầu các đại thủ đô tham dự đến cường giả thiên đường hậu cần trong công việc, Mã Nhiên chỉ cần làm một chút bé nhỏ không đáng kể công tác, là có thể lượng lớn chế tạo đăng nhập trang bị. Sở dĩ phương diện này sản năng thậm chí còn có dồi dào, nhóm thứ hai đăng nhập trang bị đã bắt đầu ném vào chế tác rồi. Những ngày gần đây, Mã Nhiên đã từng sử dụng tiên tri huân chương quan trắc tương lai. Từ khóa hạn định là vũ trụ thế lực mạnh nhất cùng vũ trụ tối cường cá thể chiến lực. Lại chỉ nhìn thấy thần đình cùng thượng vị thần tương quan đoạn ngắn. Sở dĩ, đến hiện tại, có ít nhất một điểm là có thể xác định thần đình là hoàn vũ thế lực mạnh nhất. Mà khống chế thần đình 7 tôn thượng vị thần, cũng là toàn bộ trong vũ trụ đứng đầu nhất chiến lực. Có lẽ đơn tính chiến lực, kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cái gọi là chân ma có thể cùng thượng vị thần phảng phất. Nhưng liền tổng hợp chiến lực đến nhìn, thần đình hùng bá hoàn vũ, là trong toàn vũ trụ nhất xa che, nhất ngang tàng thế lực. Không có một trong, bao quát địa cầu ở bên trong những văn minh khác, cũng phải cúi đầu, nhìn thần đình ánh mắt sinh sống. Nếu như đại gia không phải nhất định đứng ở phía đối lập trên lời nói, cùng những thượng vị thần kia lá mặt lá trái, tạm thời chịu nhục, cầu trụ phát dục, cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, không có như vậy, nếu như địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa, là một mất một còn trận doanh đối địch, không tồn tại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống. Thông qua tiên tri huân chương, Mã Nhiên quan trắc đến rất nhiều cùng thần đình 7 tôn thượng vị thần tương quan đoạn ngắn. Tuy rằng những thượng vị thần kia ở giữa tồn tại một chút mâu thuẫn, niềm tin cũng bất tận tương đồng. Có chủ trương ôn hòa từng bước xâm chiếm, có chủ trương bạo lực quét ngang, nghiền ép tất cả. Nhưng, từ trong dấu vết, Mã Nhiên có thể phán định, kia 7 tôn thượng vị thần bên trong, cũng không có bất luận cái gì một vị từng sản sinh quá, bỏ mặc ma xào phát triển ý nghĩ. Thái độ xử sự ôn hòa nhất thượng vị thần kim vực, lúc đầu cũng chỉ là muốn hạn chế cũng từ trên bản chất cải tạo ma sao. Mặc dù là kim vực, ở dài lâu trong chiến tranh, cũng từ bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ. Phái chủ chiến cũng tốt, bồ câu phái cũng được. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là tương đồng hủy diệt rơi bao quát địa cầu ở bên trong tất cả ma sao. Phần này niềm tin là như vậy kiên định, không kém chút nào với Mã Nhiên đối bảo vệ địa cầu chấp niệm. Cho tới, Mã Nhiên căn bản sẽ không đối kia bảy tôn thượng vị thần sản sinh bất luận cái gì ảo tưởng. Tuy rằng chúng ta chưa bao giờ từng trêu chọc thần đình, nhưng địa cầu văn minh đã bị thần đình phán định là nhất định phải tiêu diệt ma sao. Mọi người đều biết, địa cầu văn minh cùng thần đình ở giữa là không chết không thôi kẻ địch. Giữa hai người, cuối cùng chỉ khả năng có một cái bảo tồn lại. Nghe được Mã Nhiên lời này, trong lạc viên kiến thiết giả nhóm, trên mặt nụ cười từ đọng lại, trong mắt thêm ra một chút mù mịt. Bởi vì hắn chỗ đề cập là tàn khốc rồi lại không dung trốn tránh hiện thực. Hiện tại địa cầu cùng thần đình đánh trận, chính là lấy trứng chọi đá. Giữa hai bên thực lực chênh lệch lớn đến để người khó có thể tưởng tượng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như chiến tranh khai hỏa, chúng ta tỷ lệ thắng là linh. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên chuyển đề tài, âm lượng nâng lên rất nhiều. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chúng ta cộng đồng dựng thành cường giả thiên đường, có thể suy yếu sức mạnh của thần đình, cướp đoạt bọn hắn sức mạnh để bản thân sử dụng, cường hóa địa cầu văn minh thực lực tổng hợp. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Hai phe trận doanh chênh lệch liền sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Hơn nữa thương minh tinh cao cấp, chiến lược viện trợ, xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật trợ giúp, chấm ngoặc kép, tất cả thuận lợi lời nói. Chúng ta coi như vô pháp chiến thắng, cũng chỉ ít có thể nắm giữ lực tự bảo vệ. Dừng lại chốc lát, Mã Nhiên trầm giọng nói. Tiếp đó, lập tức liên hệ toàn cầu các quốc gia, phát động tất cả chính thể sức mạnh. Hiện tại có thể toàn mạng công kỳ rồi. Để thân ở địa cầu, bất luận cái gì góc người, đều biết cường giả thiên đường tồn tại. Ngoặc kép, buổi xế chiều 4 giờ 25 phút, chính đang làm việc Tần Lung Sương bỗng nhiên nhận được thượng cấp thông báo. Bảo là muốn phối hợp quốc gia siêu phàm tuyên truyền giáo dục công tác. Yêu cầu công ty toàn thể công chức quan sát toàn cầu liên hợp phát hành mới nhất siêu phàm công ích. Video vừa bắt đầu, Tần Lung Sương đối này cũng không để ý. Trời sập xuống có thân cao người đẩy, nàng cái này vừa mới tu luyện tới nhiên võ, một đoạn tiểu yếu gà. Tuy rằng phóng tầm mắt toàn bộ công ty đã xem như là tiến triển khá mà đã đi vào siêu phàm giả lĩnh vực, nhưng nàng rất rõ ràng, thực lực của chính mình căn bản không đáng nhắc tới. Diệt thế lục thần giáng lâm địa cầu video trên mạng khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Chuyện này còn không quá khứ bao lâu, nhiệt độ cũng vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống đi. Sở dĩ liên tục nhiều lần quan sát quá rất nhiều tương quan video, Tần Lung Sương rất rõ ràng, dù cho có 1 tỷ cái chính mình gộp lại, cũng chưa chắc đánh thắng được một cái võ thần Tô Sắc Vi. Bất quá, có thể ở thời gian làm việc hợp pháp mò cá, Tần Lung Sương cũng vui vẻ gặp nó thành cường giả thiên đường. Nghe tới có như vậy điểm vĩ đại đường hàng hải ý tứ, cho nên nói, chỗ này đến cùng thiết ở nơi nào? Có muốn hay không đem địa cầu chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 khu vực A? Ở trong công ty cùng các đồng nghiệp đồng thời nhìn phía chính phủ video, Tần Lung Sương vừa bắt đầu còn ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Có thể làm nàng nhìn nửa phút sau, liền rất nhanh thu hút tâm tư, một cách hết sức chăm chú mà quan sát lên. Không gì khác, này video cũng không có cái gì nhạc đầu phim, cũng không có bất kỳ người nào ở la bên trong tám lắm điều đại đàm luận tinh cầu đại nghĩa. Bên Bạch Tiểu ca ca vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, nhắc tới cường giả thiên đường có thể giúp du ngoạn giả nhóm mài giũa kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời thu được có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng EXP, tiết kiệm đại lượng tích lũy thời gian, cấp tốc tăng lên nhiên võ cảnh giới, hoặc là dùng cho cường hóa tự thân cơ sở thuộc tính. Này thì tương đương với trường kỳ ổn định tồn tại kỳ ngộ bí cảnh cùng động thiên phúc địa. Nơi mấu chốt nhất ở chỗ, toàn cầu các quốc gia bất luận cái gì không có trái pháp luật phạm tội ghi chép người địa cầu. Chỉ cần đệ trình xin, thông qua tư liệu xét duyệt sau, liền cũng có thể tự do ra vào cường giả thiên đường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.